My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Shikesu Phong Vân. Không giống với trước đó, Sengo sáng sớm mang theo Midori ăn xong điểm tâm, Sengo liền là tại Midori Fujikata thỉnh cầu dưới đi lên đưa nàng trở về phòng học con đường. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng đối với Shikesu cao trung học sinh mà nói, loại này ngày nghỉ chỉ là đủ bọn hắn thở một ngụm. Xa xa chưa nói tới buông lỏng trình độ, là lấy khi Sengo mang theo Midori đi vào một cái phòng học thời điểm, trọn vẹn mấy chục hai mắt ánh sáng kinh ngạc nhìn sang. Trở về rồi sao, Midori? Cái này lúc, một cái ngồi tại lão sư trên bục giảng đối diện đi tới, nói xong, tên này nhìn bên trên mấy phần niên cấp nữ lão sư còn hung hăng trợn mắt nhìn Sengo hai mắt. Sau đó trở lại, đối phòng học đồng học nói một câu, các người tiếp tục làm tảo khóa, ta mang Midori đi điều ban. Lão sư, điều ban? Mới vừa trở lại Midori hiển nhiên còn có chút mộng, chưa kịp phản ứng, người tại khiêu chiến chế độ bên trong đánh bại A Ban cuồng thiết. Dựa theo khiêu chiến chế độ quy tắc, lấy cuồng thiết làm điểm xuất phát, tất cả bao quát chính hắn đều muốn hạ xuống một cái thứ tự. Về phần ngươi tự nhiên thứ tự lên cao, hiện tại thành công chen vào A Ban. Nói một hơi, vị này nữ lão sư tựa hồ cũng có chút kích động. Sắc mặt đều là mang theo một mạt chiều hồng. Sau đó không để ý Sengo tại Midori bên cạnh, một thanh kéo qua Midori hướng về nơi xa đi đến. Thấy thế, Midori lúng túng cười một tiếng, trở lại hướng phía Sengo nghịch ngợm thè lưỡi. Chiếu cố thật tốt mình, ta đi, bờ môi nhúc nhích ở giữa. Sengo rất rõ ràng đọc lên Midori muốn biểu đạt ý tứ. Nhẹ gật đầu, thẳng đến nhìn thấy Midori bóng lưng biến mất tại một cái chỗ rẽ. Sengo mới duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Midori, hoặc là nói có bạn gái, cái gì cũng tốt, liền là cùng một chỗ thời điểm. Sengo luôn luôn nhịn không được chiếu cố, làm cho có điểm tâm lực lao lực quá độ. May mắn Midori biết đại thể, rất ít náo cái gì tiểu tính tình. Đây cũng là Sengo nguyện ý chủ động tới tìm Midori nguyên nhân. Mà cũng liền tại cái này lúc, Sengo ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe, nhìn qua, trong phòng học một đám mặc màu đen chế phục chính yên lặng thiếu niên thiếu nữ. Cười hắc hắc nói, lão sư không tại, còn như thế có kỷ luật, a tương đương. Chỉ là còn không đợi Sengo tiếp tục nói chuyện, một đạo uyển như tiếng sấm hét to, đột nhiên trong hành lang nổ vang. Ở trường học, là ai quy định ngươi không mặc đồng phục? Khẽ ồ lên một tiếng, Sengo chậm rãi quay người, chỉ thấy một kiểu tóc che lại một con mắt rất là dài nhỏ nam tử cùng một cái mặc có chút gợi cảm phong tao cô gái xinh đẹp đối diện. Đi tới, ngay tại cái này lúc, bề bàn cũng không biết là ai, bỗng nhiên xuất hiện một câu, hắn là bên ngoài trường, còn ngoặt chạy chúng ta ban hoa, hiện tại lại chạy tới ảnh hưởng chúng ta học tập. Ngôn từ khẩn thiết, cùng tức giận, lệnh Sengo đều là híp mắt lại, trong lòng niệm đến, ta làm có khoa trương như vậy sao? Chỉ là không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia con mắt rất là dài nhỏ nam tử tựa như nghe được cái gì không thể tin sự tình giống như. Trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, lại nhìn một chút Sengo mặc trên người một kiện màu lam trang phục bình thường. Tựa hồ xác nhận cái gì, sắc mặt giận dữ càng sâu. Ngươi cái tên này, cho ta hào hào đi kiểm tra kỷ luật bộ tỉnh lại. Hét to thanh âm uyển như tiếng sấm. Bá, trong hành lang đột nhiên lôi ra một đạo tiếng xé gió. Tập trung nhìn vào, thình lình một cục thịt đoàn bay tới. Hoa, học trưởng xuất thủ, chậc chậc, không biết cái này u, a năm nhất sinh, so với học trưởng như thế nào? Có khả năng so sánh à? nói cái này u, a năm nhất sinh là thiên tài. Chúng ta học trưởng cũng không phải là thiên tài. Không thành, hừ hừ, đối tại thiên tài mà nói. Thời gian một năm, đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Huống chi là cao tốc trưởng thành một năm. Từng cái lúc đầu rất là an phận ở tại trên ghế ngồi bê. Ban học sinh đều là nhao nhao chạy tới cửa sổ. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Mà lúc này, cái kia một đoàn xấu xí cục thịt. Lại là gào thét mà tới kéo lại Sengo phụ cận. A cấp quốc Mitbo có thể đem nhục thể biến hình. Mặc dù đối người khác nhục thể chỉ có thể vò thành đoàn hình. Nhưng đối với tự thân nhục thể biến hình thao tác độ tự do cực cao. Đem nhục thể từ bản thể chia ra đi tùy ý khống chế. Cũng có thể tụ tập khối thịt to lớn hóa. Hai con người lưu chuyển tinh không. Sengo trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng kinh ngạc. Loại này quốc đối với nhục thể điều khiển thật sự là có chút bác. Gần như có thể xưng tuyệt đối nắm trong tay. Chỉ là nhìn xem gần trong gang tấc cục thịt, nhất là lấy Sengo thực lực trước mắt, thị lực tựa như bay lượn tại cửu thiên diều hâu, nhìn thấy càng là rõ ràng. Nó xấu xí mà cồng kềnh tư thái. Cho dù là Sengo từ trước đến nay lạnh nhạt tính cách đều là lông mày nhíu lại, khóe mắt ẩn ẩn run rẩy. Là lấy Sengo dưới chân điểm nhẹ, bành một tiếng nổ thật to, toàn bộ lầu dạy học đều là hơi chấn động một chút. Sau đó tại bê ban vây xem học sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, đại địa trong chốc lát băng liệt, một khối to lớn đá vụn bằng không bị chấn lên. Bành, chân đột nhiên thẳng băng, kéo ra khỏi một đạo kình roi. Ba, một tiếng, không khí nổ tung, to lớn đá vụn qua trong giây lát bay ra. Cái kia gào thét mà tới cục thịt ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền đột nhiên đâm vào to lớn đá vụn bên trên. Từ xa nhìn lại, cục thịt tựa như hóa thành một bãi bùn nhão, dính tại to lớn đá vụn bên trên. Nhưng mà lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, bị cục thịt bọc lấy to lớn đá vụn, vẫn như cũ không thay đổi trước đó, mang theo kinh khủng động năng, làm cả hành lang đều là thổi lên cuồng phong. Oanh, một tiếng, xa xa truyền đến một tiếng tựa như đạn pháo oanh minh. Lệnh không ít người đều là đột nhiên chấn động, nhao nhao tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cuối hành lang một khối to lớn đá vụn, vậy mà đột phá vách tường phong tỏa, thật sâu lâm vào nửa trượng chi sâu, loáng thoáng ở giữa, thậm chí có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy tường bên kia. Vô số trương hoảng sợ đến cực điểm mặt, nếu như không có nhớ lầm, lớp học kia tựa như là phụ trợ khoa ép ban, có chút mặc niệm 3 giây, bê ban người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem phụ cận phong khinh vân đạm, tốt giống chẳng hề làm gì thiếu niên tóc xanh. Hắn là tên điên sao? Lúc này, không ít người ngược lại là không có trước tiên đi chất vấn thực lực của thiếu niên này. Ngược lại trong lòng sợ hãi nói, đùa gì thế, là một cái bên ngoài trường học sinh, xuất thủ còn chưa tính, thế mà còn oanh phá lầu dạy học lấp kín tường. Đừng nói những này bê ban học sinh, cho dù là một cái kẻ ngu, cũng có thể nghĩ đến, việc này làm lớn chuyện, triệt để làm lớn chuyện, nhất là nhìn xem ép ban, chạy đi đâu ra một cái nộ diễm tăng vọt, tựa như nổi giận sư tử đồng dạng đại hán, bê ban học sinh càng là dùng mình một cái, Shikesu cao trung số ít giàu có chắc tuyệt kích tình cùng trí cường chiến lược lão sư nộ sư. Người cũng như tên, giống như là một đầu sư tử nam nhân, khởi sướng cuồng đến, đánh mẹ ruột người đều không nhận ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN